vừa nãy là ai nói ngồi trên đùi con gái quá kinh khủng hà? Ông đây thấy cô ngồi rất vui vẻ nha, vui đến độ không muốn xuống luôn. Còn cái vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân kia là thế nào hà? Cô cho rằng mấy anh chàng đẹp trai tụi này chết hết rồi đúng không? Cách chương.